Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 262 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, Lộc thiếu nữ kinh hoàng lên thật sự giống một đầu nai con giống nhau dựng lên lỗ tai. Run rẩy khắp nơi xoay chuyển chính mình đầu, đôi tay không ngừng luân phiên mà bảo mặt đất, hiện tại rốt cuộc không hề như vậy kinh hoàng. Tố chất thần kinh động tác cũng dần dần thả chậm xuống dưới, ta là thành phố này nai con. Nơi này là ta thành thị, heo quốc vương nguyên bản là một vị hiền từ trưởng già. Mà heo vương hậu cũng là một vị hiền lành nữ sĩ. Thẳng đến có một ngày, nơi này tới một cái bảy màu tiểu ngư, toàn thành người đều thực thích nàng, chính là có một lần. Ta cùng tiểu ngư chơi đùa thời điểm. Heo quốc vương đột nhiên nổi giận đùng đùng hạ lệnh đem chúng ta đều bắt lên. Hắn nói ta bị tiểu ngư lây bệnh điên bệnh, chúng ta đều điên rồi, yêu cầu trị liệu, vì thế, toàn thành nhất thanh tỉnh lang tể tướng liền cướp đi tiểu ngư một mảnh đại não. Ta cũng bị nhốt ở trong địa lao thực mau, sở hữu cư dân một người tiếp một người mà phát điên. Liền heo quốc vương cùng heo vương hậu đều trở nên dị thường cố chấp cùng đáng sợ, đúng là bởi vì tiểu ngư bị đoạt đi một mảnh đại não, cho nên sở hữu cư dân mới có thể nổi điên. Nhưng mà quốc vương cùng tể tướng lại cho rằng là tiểu ngư sai lầm làm cư dân nổi điên. Đem nàng cầm tù tại địa lao, cầu xin ngươi, cứu cứu tiểu ngư, giúp ta tìm về một mảnh đại não đi, thời gian đã không nhiều lắm. Đối hiện tại loại trạng thái này Hạ Khang Tư Ni tới nói. Có trật tự tự hỏi đang ở biến thành một kiện càng ngày càng chuyện khó khăn. Nhưng nàng vẫn là tận lực đi bình tĩnh cùng lý giải, chẳng lẽ ta hiện tại kỳ quái trạng thái. Chính là bởi vì cái kia cá thiếu một mảnh đại não. Đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, mới có thể bởi vì chính mình thiếu hụt mà ảnh hưởng đến toàn bộ thành thị. Tình huống hiện tại đi lý giải như vậy ly kỳ sự tình thật sự quá khó khăn. Không, đối này đó quỷ dị tình huống nếu có thể dễ dàng lý giải tiếp nhận rồi mới là chân chính không bình. Thường đi, hiện tại không phải tưởng những cái đó thời điểm, vô luận như thế nào, ta đều đến giúp này đầu nai con hoàn thành nhiệm vụ này, chủ nhân tại đây đầu lộc không hiểu rõ dưới. Tình huống tiếp xúc quá nàng. Mà nàng trước sau nhốt ở địa lao, vừa mới áp giải ra tới đi pháp trường, này liền thuyết minh chủ nhân chính mình cũng đang ở thành phố này. Nói vậy nàng cũng sẽ đã chịu loại này kỳ quái cảm xúc ảnh hưởng đi. Vô luận là vì xử lý chính mình dị thường trạng thái, vẫn là nhớ với chủ nhân tình huống, nếu là ta phải biết vấn đề nguyên do, nên tận lực đi xử lý rớt. Đúng lúc này. Lâu đài gác chuông thượng trung vang lên, Khang Tư Ni ngẩng đầu lên. Hai mắt vô pháp coi vật Lộc thiếu nữ ngẩng đầu lên. Nắm chùy thủ chuẩn bị đánh lén, cùng đã bị chém phiên trên mặt đất đem có chết hay không thổ bát thử nhóm cũng đều ngẩng đầu. Lên kia không phải đồng trung trầm thấp du dương cộng minh, mà là đàn điện tử thanh âm, một cái trung giọng thấp khu từ di chuyển chậm cơ ở liên tục lặp lại. Phát ra tiếng đàn, đúng là kia gác chuông thượng lớn nhất đại trung, mà đại trung bốn phía, còn bất quy tắc mà treo sáu non trung, thực mau. Theo tiểu trung từng ngụm gõ vang, một kèn sáo thanh âm từng cái gia nhập tiến vào, ống sáo, kèn clarinet, tiếp theo là sax, mỗi cái thanh âm đều ở diễn tấu chính mình không giống người thường tiết tấu. Hợp ở bên nhau, cho người ta một loại điên cuồng phân loạn cảm. Nhưng lắng nghe lên, cố tình lại giấu ở nào đó quy luật bên trong, một ngụm chung sao có thể phát ra bất đồng âm cao. Tiếng đàn, Khang Tư Ni một chút cũng không để ý, nàng đến từ một cái tràn ngập ma pháp thế giới, tiếng đàn. Làm người thanh tỉnh, làm người trầm mê, làm người cảm thấy chính mình không hề là chính mình, huyền diệu khó giải thích cảm giác bất đồng phong cảnh chung. Khúc Vân cũng như muốn nghe đồng dạng tiếng đàn. Mà nàng lập tức liền phán đoán ra, đây là đánh thức chính mình kia cùng đầu nhạc khúc lá suốt đệ nhị chương nhạc. Flow, cũng tức là băng trôi ý tứ, đối Khúc Vân trước mặt cảnh sát tới nói. Này có thể nói là một thủ tướng đương hợp với tình hình khúc từ kia nhìn không tới giới hạn đại. Liệt Cốc rời đi tầm mắt quay lại đầu, liền nhìn đến phía sau một tòa núi non trùng điệp băng sơn. Nổi tại rộng lớn băng hà phía trên, băng hà chi khoan. Vọng không thấy này bờ bên kia, chỉ có chảy xiết dòng nước biểu thị công khai đây là một cái con sông mà không phải hồ nước biển. Rộng nhưng băng sơn to lớn, cho dù như vậy chảy xiết con sông, cũng bất quá có thể làm nó cực thong thả về phía hạ du một chút phiêu đi. Đó là mắt thường cơ hồ không thể thấy tốc độ, nếu không phải bởi vì khiếp sợ nhìn chằm chằm một hồi lâu. Khúc Vân cũng căn bản vô pháp phát hiện này băng trôi chi sơn là ở phiêu lưu, ở biểu thế giới. Như vậy băng sơn là tuyệt đối sẽ không tồn tại, nó giống như là đại dung lương châu Tây Nam những cái đó địa chất nếp nhăn sinh ra núi non giống. Nhào uốn lượn phập phồng, có thể sinh ra loại này núi non trùng điệp vỏ quả đất vận động. Sẽ đem hết thảy băng sơn đều chấn vỡ. Vụn băng lúc sau mới có thể lại đông lại thành cùng phía trước không có sai biệt. Chỉnh khối băng sơn, nhìn kỹ qua đi. Băng sơn đến bờ sông chi gian hình như có mấy cái thuyền nhỏ lui tới. Mà bờ sông biên mơ hồ có thể thấy được một ít giống đồng thoại chung giống nhau phòng ở. Nói vậy. Đây là Lộc thiếu nữ trong miệng tiếp theo chạm yêu cầu thông qua thổ bát thử thôn, nhưng mà nơi này đã không có đàn điện tử, cũng không có Khang Tư Ni nơi đó lâu đài thượng ma pháp chung. Tiếng đàn, giống như là từ thế giới ở ngoài phương xa truyền đến. Dừng ở trong tai, rồi lại rõ ràng mà giống đang nghe hiện trường âm nhạc hội, flow tiếng đàn là theo Khúc Vân từ cầu. Vòng thượng ngã xuống đến cái kia sỏ xuyên qua toàn bộ thế giới nứt cốc này một đầu đồng thời vang. Lên, chịu bội ảnh ảnh hưởng mà quá phận phóng đại kinh hách khiến cho nàng chưa kịp phán đoán rõ ràng là. Chính mình ngã xuống làm cho tiếng đàn vang lên, vẫn là chính mình ở vang lên tiếng đàn chung ngã xuống, tóm lại. Thời gian này thực xảo mà tạp ở cùng nháy mắt, mà ở này trong nháy mắt, thế giới cũng thay đổi. Một loại đột nhiên sinh ra mâu thuẫn cảm sỏ xuyên qua Khúc Vân toàn thân. Đầu óc tựa hồ trở nên càng ngày càng thanh tịnh, lại tựa hồ trở nên thực vây, đó là một loại nói không rõ cảm giác. Khúc Vân cảm thấy thân thể lưu tại chỗ, nhưng ý thức lại theo tiếng đàn không ngừng thượng phù, toàn bộ thân thể đều có một loại không có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Mà linh hồn giống như muốn từ trong thân thể bị chóc đi ra ngoài dường như, nhưng cảm tình bị cực độ. Phóng đại nàng lại một chút không có sợ hãi. Nàng chỉ cảm thấy giống như mỗi ngày buổi sáng tỉnh ngủ khi. Cái loại này sắp trở lại chính mình nên ở địa phương quen thuộc theo Khúc Vân đã tương đối phong. Phú ma pháp học tri thức tới xem. Chỉ có cực cao cấp phụ ma đạo cụ hoặc là năm hoàn trở lên đại ma pháp mới có thể ảnh hưởng người. Nhận chi đến loại trình độ này, nàng thậm chí cảm thấy chính mình sinh ra ảo giác, phảng phất có một cái ôn nhu, uy nghiêm, lại có tư tính giọng nam tại thế giới ở ngoài đối chính mình nói chuyện. Ray, Ray, En, chỉ là thực mau, nam nhân thanh âm theo tiếng đàn biến yếu dần dần giấu đi, lại tưởng hồi ức. Ký ức đã là một mảnh mơ hồ, đầu tiên là cảm thấy chính mình vừa mới rõ ràng nghe được thanh âm là ảo giác. Tiện đà liền chính mình nghe được quá như vậy thanh âm đều quên mất ở Khúc Vân ý thức chung. Này hết thảy thực mau liền biến thành tựa hồ quên mất không nên quên đồ vật như vậy một loại mông. Lung cảm giác nhưng mà, quên đi đúng là cái này gắng đạt tới thăm dò phân tích thế gian hết thảy huyền bí nữ hài lớn nhất. Cấm kỵ thẳng đến lúc này, kinh ngạc, sợ hãi. Phẫn nộ, một loạt cơ hồ chưa bao giờ ở Khúc Vân trên người xuất hiện quá mãnh liệt cảm tình ở trong thế giới. Này bị vô hạn phóng đại, một loại vận mệnh không chịu chính mình thao tác cảm giác vô lực bậc lửa. Khúc Vân lửa giận, nếu thế giới muốn thao túng ta, ta đây liền phủ định thế giới này. Đô Sôn Đài, ngăn cách, hết chương.